Lược Thiên Ký, chương 1632, muốn tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1660, muốn tạo phản. Bên trong đại điện, vốn là bầu không khí ngột ngạt, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa tìm được phát tiết miệng. Núi như biển áp lực, nhưng vào lúc này, tận hướng phía phương hành lao qua, như nước thủy triều giống như sóng, mãnh liệt khó lường. Mà vị kia thiên nguyên tu sĩ, còn đang khổ cực cầu khẩn. Van ngươi, xem ở đồng đạo phân thượng, ban thưởng ta vừa chết đi. Ngược lại là lúc này phương hành thần sắc bất động, thân hình lười biếng nghiêng nghiêng ngồi xếp bằng, cánh tay trái đỡ tại bàn ngọc lên, nâng cầm lên, ánh mắt mảy may đều không có hướng vị kia thiên nguyên tu sĩ trên thân nhìn, chỉ là nhìn qua trong tay phải thưởng thức ngọc giản, nhìn giống cái kia thiên nguyên tu sĩ cầu mãi đều không phải hắn, đại điện bên trong chư vị tiên tướng nhìn cũng không phải hắn mà thôi, ngược lại là sau lưng của hắn hưu tẩu, vào lúc này đã tâm thần kéo căng, mặc dù một gương mặt mo phía trên, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng một thân cơ bắp đều đã kéo căng, lồng tại trong tay áo tay càng là sớm cầm bốc lên pháp ấn, giống như có lẽ đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng thi triển thần thông, cùng khó dò vận mệnh triển khai ác chiến. Ha ha, ngươi vì sao muốn cầu đế lưu điện hạ cứu ngươi? Cũng nhưng vào lúc này, vị kia vô cơ tử đã nở nụ cười, nhẹ khẽ vẫy một cái tay, cái kia ba tên áp lấy vị này thiên nguyên tu sĩ tiên lại động tác liền ngừng lại, ánh mắt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn phương hành, mà cái kia vô cơ tử ánh mắt thì cười khanh khách nhìn xem thiên nguyên tu sĩ. Tử Huyền Tiên Soái cũng hình như có ý giống như vô ý, đưa ánh mắt về phía phương hành. Ngược lại là bên trong đại điện cái khác tiên tướng phụ tá, vào lúc này hiển nhiên không hiểu ra sao, có chút cảm thấy nan giải. Mà đối mặt với vô cơ tử đặt câu hỏi, tên kia thiên nguyên tu sĩ, nhưng rõ ràng sắc mặt trần trờ. Ta, hắn trần trờ há miệng, nhưng nói không nên lời gì đến, chỉ là ánh mắt cầu khẩn nhìn xem phương hành. Nhìn bộ dáng này, hắn tựa hồ mình cũng ý bày ra đến mình phạm vào sai lầm lớn, nhưng vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Ha ha, vị này là ta đại xích thiên đế Lưu Điện Hạ, tin rằng ngươi cũng không biết được. Vô cơ tử quay đầu nhìn thoáng qua phương hành, mang trên mặt kính cẩn mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía tên kia thiên nguyên tu sĩ lúc cũng đã trở nên một mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi ngươi vì sao muốn hướng đế tử Điện Hạ cầu tình, còn có. Thanh âm của hắn, đột nhiên đề cao. Ngươi vừa rồi gọi hắn làm cái gì? Ta không phải cố ý, cái kia thiên nguyên tu sĩ trái tim kinh hãi, thanh âm đều run rẩy lên. Hắn lúc này, tựa hồ đang nỗ lực không hướng phương hành nhìn lại, thế nhưng là ánh mắt lại luôn không thụ khống chế xoay qua chỗ khác. Bên trong đại điện, chính là lại hồ đồ người đều vào lúc này phát giác không được bình thường, người người ánh mắt đều tại cái này thiên nguyên tu sĩ cùng phương hành trên thân đổi tới đổi lui, trong lòng chỉ là không hiểu, dưới mắt đến tột cùng là cái nào một màn, vì sao cái này thiên nguyên tù binh thế mà nhận biết đế Lưu Điện Hạ, hơn nữa còn muốn mở miệng hướng hắn cầu chết, thậm chí mới vừa rồi còn nghẹn ngào gọi ra. Thiên nguyên đồng đạo, cái này bốn cái để cho người ta phí nghĩ xưng hô đến. Đại điện trong không khí, tựa hồ nhiều hơn một tòa núi, không tiếng động đặt ở đỉnh đầu của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cơ tử sắc mặt tự nhiên bình thản, nhưng con ngươi cũng đã như châm, không để lại dấu vết nhìn tại phương hành trên thân. Tử Huyền Tiên Soái càng là thần sắc bình thản, tựa hồ đối với bên trong đại điện phát sinh hết thảy đều là thờ ơ, bên trong đại điện lặng yên không một tiếng động, mỗi người đều đang đợi lấy phương hành trả lời. Liền liền hưu tẩu, vào lúc này cũng đang chờ phương hành trả lời. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, không biết phương hành sẽ dùng phương pháp gì đến ứng đối trước mắt cái này hung hiểm vạn phần tràng diện. Có thể hết lần này tới lần khác giống như vị kia đế tử thế mà hoàn toàn không có phát giác, vẫn là như vậy điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở chỗ đó, trong lòng giống như là đang suy tư điều gì, lại giống là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trên mặt giống như là có một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười, lại giống là không có nửa phần biểu lộ, giống như không có phát giác tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, tất cả mọi người đang chờ hắn làm ra cái gì trả lời đến ứng đối. Hết lần này tới lần khác cái này biểu hiện, thật đúng là để vô cơ tử có chút nhíu mày. Sự tình xuất hiện thứ nhất khác là lộ ra 10 phần hung hiểm, nhưng trầm mặc lâu như vậy, nhưng có vẻ hơi lúng túng. Đăng nhập HTTP, choang kiwa tui, nét, để đọc chuyện không có cách, hắn cũng chỉ đành thử mình mở miệng. Quay đầu nhìn một chút vị kia thiên nguyên tu sĩ, hắn cũng đang cố gắng co lại cái đầu, tựa hồ hoàn toàn không dám hướng phương hành nhìn lên một cái, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn phương hành, trên mặt tích tụ ra một vòng tiếu dung, nói. Đế Lưu Điện Hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Phương Hành chợt vào lúc này mở miệng, nói chính là cái này vô cơ tử lời muốn nói. Vô cơ tử nghe vậy, nhưng nhịn không được ngẩn ngơ, sau đó cười nói. Cái này thiên nguyên phản tu hồ ngôn loạn ngữ. Bạch, Tại hắn nói đến câu nói này lúc, Phương Hành đột nhiên ánh mắt run lên, hung hoành khó lường hướng hắn nhìn lại, lúc này Phương Hành, một thân thực lực đã tiếp cận Đại La Kim Tiên, ánh mắt kia thật sự là đáng sợ, lại là nhìn vị này tiên soái bên người phụ tá đệ nhất trong lòng không hiểu run lên, lời kế tiếp nhưng nói không được nữa, ngược lại là Phương Hành nhận lấy lời nói miệng, ánh mắt lạnh lùng xem ở trên mặt của hắn, thanh âm chậm rãi, không nóng không vội, nhưng mang theo sợi âm lãnh ý vị. Là hắn hồ ngôn loạn ngữ, vẫn là có người dạy hắn hồ ngôn loạn ngữ. Cái này, Vô Cơ Tử lập tức ngây dại, lời nói có chút không tiếp nổi đi. Mà Phương Hành ánh mắt thì là hướng phía cái kia thiên nguyên tù binh nhìn sang, mặt không biểu tình, chỉ có mắt sáng tỏ như kiếm. Nói một chút đi, là ai dạy ngươi giả trang thiên nguyên tu sĩ, hướng phía ta nói ra cái kia lời nói tới, nói ra, có lẽ ngươi có thể thật không chết. À, Phương Hành lần này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong đại điện tất cả mọi người sửng sốt một chút, trái tim nghi niệm nổi lên. Không hiểu cảm giác, vừa mới có mấy phần phát tiết ý vì áp lực, lại vào lúc này trộn lẫn loạn cả lên. Lúc đầu thấy được cái kia thiên nguyên tù binh không hiểu thấu hướng phía đế tử cầu xin tha thứ, trong lòng bọn họ đã nghi niệm lộn xộn lên, sinh ra rất nhiều có không có hoài nghi, mà đến lúc này, nhưng lập tức lại cảm thấy cục diện loạn hơn, thậm chí để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Vô Cơ Tử càng là vào lúc này sắc mặt thay đổi mấy lần, vô cùng phức tạp. Mà cái kia thiên nguyên tù binh, càng là vào lúc này ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem Phương Hành, sau đó vừa vội nổi nóng đổi qua ánh mắt. Ha ha, chuyện này ngược lại là, Tử Huyền tiên soái trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng cười. Nhưng Phương Hành trực tiếp ngắt lời hắn, điềm nhiên như không có việc gì nhìn qua cái kia thiên nguyên tù binh nói. Không muốn trông cậy vào những người khác như là đã nói ra câu nói kia, chắc hẳn ngươi cũng làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, chỉ bất quá bản đế tử thanh danh ngươi cũng biết, làm tức giận ta người bình thường đều không có kết cục tốt, hiện tại, liền đem ngươi vì sao giả mạo thiên nguyên tù binh, lại vì sao muốn đối ta nói ra một câu nói như vậy nguyên nhân nói cho ta biết đi, bằng không mà nói, ngươi sẽ nghênh đón ta tất cả lửa giận, gánh vác lên tất cả làm tức giận của ta tội trạng. Nói như vậy lấy, trên mặt hắn lại là lộ ra một vòng mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua vị kia thiên nguyên tù binh, cười nói. Vậy liền không riêng gì ngươi muốn chết, thần hồn ma diệt một tia không lưu, ta sẽ còn nghiêm tra tới cùng, nếu là ngươi có nhi tử, ta liền giết ngươi nhi tử, nếu là ngươi có nữ nhi, ta liền để con gái của ngươi vĩnh thế là lợn chó, nếu là ngươi có sư tôn phụ mẫu, ta liền tra tấn bọn hắn đời đời kiếp kiếp, coi như ngươi đều không có, ta cũng sẽ tìm được tất cả ngươi nhận biết thân bằng hảo hữu, sau đó để bọn hắn từng cái nhận hết khổ sở. Hắn lại nói không nhanh không chậm, nhưng tự có một cỗ xâm nhiên chi ý lan tràn ra. Tất cả mọi người nghe rõ ràng hắn, trong lòng vô biên đáng sợ, cảm khái vì sao lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn tin tưởng vị này đế tử là đều có thể làm được, bởi vì hắn vốn là làm qua loại sự tình này. Chỉ là trong lòng không hiểu, phục lại khiếp sợ chính là, chẳng lẽ cái này thiên nguyên tù binh lại là giả. Nghe vị này đế tử khẩu khí, là có người âm thầm an bài, muốn hãm hại hắn cái gì? Ta... Mà vị kia thiên nguyên tù binh, thì càng là thanh âm đều run rẩy lên, ánh mắt đã có chút không bị khống chế hướng một người nhìn lại. Ha ha, chuyện này ngược lại là thú vị. Vô Cơ Tử bỗng nhiên vào lúc này nở nụ cười, hòa tan trong sân không khí khẩn trương, cười nói. Theo ta thấy, bản đế tử nói chuyện, có ngươi ngắt lời phần sao? Có thể Phương Hành ánh mắt nhưng trong lúc đó một chiếc lạnh lẽo nhìn tại trên mặt của hắn, tất cả đều là thượng vị giả uy nghiêm cùng phẫn nộ. Bành, hắn đột nhiên tại bàn ngọc trên đập một kế, chấn động đến toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người trái tim vì đó nhảy một cái, quát khẽ nói. Ngươi cho rằng bản đế tử nhìn không ra hắn căn bản cũng không phải là thiên nguyên tu sĩ sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được là có người thiết kế để hắn cố ý nói với ta ra cái kia lời nói đến. Bản đế tử hiện tại liền muốn hỏi một chút, đến tột cùng là ai thiết kế, lại đến tột cùng nghĩ đối bản đế tử làm những gì? Cái gì, là có người giả trang thiên nguyên tu sĩ? Hắn vì sao làm như vậy a? Dù là đại điện bên trong bầu không khí uy nghiêm, đang nghe được Phương Hành nói lời về sau, chư tiên tướng cũng nhất thời nghị luận ầm ĩ, cái kia Vô Cơ Tử càng là trực tiếp sắc mặt tái nhợt vô cùng, qua nửa ngày, mới miễn cưỡng cười nói. Cái này, đây là hiểu lầm đi. Hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành ánh mắt nhưng thẳng tắp nhìn qua hắn, sâm cười lạnh nói. Bản đế tử biết, có rất nhiều người không muốn ta còn sống trở về, càng có thật nhiều người không muốn để cho ta lại lần nữa trở thành đại xích thiên đế tử, tại ta mới vừa từ long giới lúc trở về, Thanh La bên người nha hoàn, liền đã từng chỉ hưu bảo ngựa, nhất định phải nói ta là giả mạo, không cố phân trần ám sát tại ta, chỉ là về sau ta về tới tam thập tam thiên, gặp rất nhiều cố nhân, lại đang thanh huyền thiên vực chủ căn cứ chính xác thực dưới, mới khiến cho người tin tưởng thân phận của ta, thật không nghĩ đến a, bây giờ thế mà. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhất truyền, quét về trong điện chư tiên tướng. Lại có người muốn cố kế làm lại. Trong sân chư tiên tướng ánh mắt đều trở nên hoảng sợ không hiểu, trong lòng bành bành bồn chồn, bị hắn ánh mắt này nhìn run rẩy. Chỉ bất quá, trước kia là có người muốn thay ta cái kia vị đại ca dọn sạch chướng ngại, nhưng bây giờ ta vậy đại ca đã. Phương Hành đã từ từ đón lấy, điềm nhiên nói. Dù sao hiện tại ta đã là duy nhất đế tử, như vậy lại diệt trừ ta cũng không có người có thể đạt được chỗ tốt rồi a, đúng, cũng không phải là không có chỗ tốt, nói thật cho các ngươi biết, hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ bây giờ đúng là trong tay ta, các ngươi có phải hay không có người động tâm, muốn diệt trừ bản đế tử, lấy đi những tư nguyên này. Nói đến chỗ này, ánh mắt đã gảy nhẹ hướng về Tử Huyền tiên soái nhìn sang. Tốt làm tạo phản vốn liếng a, convert by, fanmic. Cách chương.